99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1706, chương 1716, không muốn kiềm chế bản thân bản tính. Thẩm Chi Liệt nghe xong, vô ý thức nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Diệp Thiến Thiến đại khái nghe được một chút xíu. Giây lát nháo cái mặt đỏ ửng. Thẩm Chi Liệt lập tức nghiêm mặt nói: "Nãi nãi, ngài nghĩ gì thế? Chúng ta nghiêm chỉnh cực kỳ. Lúc này Venezia mới 6 giờ nhiều. Không nói, đi ăn điểm tâm. A, còn mang theo chênh lệch a." Thẩm lão thái thái trong thanh âm rõ ràng thất vọng. Nói ra, còn không bằng trực tiếp ngủ đến 12 giờ đây. Người ta tiểu cô nương nguyện ý cùng ngươi đơn độc đi du lịch. Nói rõ nguyện ý đi cùng với ngươi. Muốn làm cái gì làm gì. Không muốn kiềm chế bản thân bản tính. Tiểu hòa tử, cái này một hồi, không chỉ là Diệp Thiến Thiến, liền Thẩm Chi Liệt đều nghe gương mặt nóng lên, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nói, già mà không kính, treo. Thẩm lão thái thái lời nói nhưng lại ngay thẳng cực kỳ. Thẩm Chi Liệt có chút đỏ mặt, Diệp Thiến Thiến thì là làm bộ không nghe thấy bộ dáng. Xoay người sang chỗ khác, ta đi thay quần áo, tiếp lấy liền đi vào phòng. Tốc độ rất nhanh, Thẩm Chi Liệt thì là nhịn không được trở về chỗ vừa mới nãy nãy nói chuyện. Người ta tiểu cô nương nguyện ý cùng ngươi đơn độc đi du lịch. Nói rõ nguyện ý đi cùng với ngươi. Nơi này là cái lý này. Nhưng là đặt ở Diệp Thiến Thiến bên này thực hiệu nghiệm không? Thẩm Chi Liệt bắt đầu có chút hoài nghi. Rửa mặt xong, Thẩm Chi Liệt cũng đổi một bộ quần áo. Đi thể nghiệm một cái Italia bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, Diệp Thiến Thiến lôi kéo Thẩm Chi Liệt đi giáo đường. Venezia có cái giáo đường. Nghe nói là toàn bộ Italia đen tối lịch sử nhiều nhất giáo đường. Vương cung thánh đường St. Mark. Diệp Thiến Thiến đi vào đi dạo một vòng. Liền có thể trông thấy vương cung thánh đường St. Mark lịch sử. Dạng này bị bày ra lịch sử. Để cho Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút ba. Âm thầm tắc lưỡi. Lịch sử đoạn này mọi người có thể đi Baidu một lần. Ta không cấp, miễn cho nói ta góp số lượng từ. Sau khi xem xong, Diệp Thiến Thiến trong lòng tất cả đều là cảm khái. Cái này mẹ nó cũng được. Thẩm Chi Liệt thì là bình tĩnh rất nhiều. Nói ra, cái này giáo đường không được. A, kết hôn không thể tới loại này giáo đường. Cái này chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Diệp Thiến Thiến còn tưởng rằng hắn muốn nói ra nhiều nghiêm chỉnh lời nói. Nghe nói như thế, Diệp Thiến Thiến đi một tiếng. Nói tiếp, kết hôn đương nhiên ở trong nước kết. Nào có chạy nước ngoài kết hôn đạo lý. Ân, có đạo lý. Thẩm Chi Liệt ôm bả vai nàng. Nói, ta kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Đi, chân chó. Ta nói thực, Thẩm Chi Liệt ôm lấy bả vai nàng. Có vẻ hơi cà lơ phất phơ. Nói, kỳ thật ta thích thức hôn lễ. Nãy nãy ta tuốc đối mê tín. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là một bán tiên. Người biết, vật này khẳng định cùng chúng ta Hoa Hạ truyền thống cổ xưa có quan hệ. Nãy nãy ta nhưng thật ra là cự tuyệt cái gì hôn lễ ở nhà thờ. Phốc, bán tiên cái này ngạnh. Diệp Thiến Thiến nhưng lại nghe Diệp Du Du nói qua. Còn nghe nói. Cái này lão thái thái có đôi khi thoạt nhìn có chút không đứng đắn. Nhưng là thực tế thế nhưng là mơ hồ vô cùng. Nhất là nói qua, Diệp Du Du gia hỏa này nhất định là cái song hôn mệnh. Trước kia, Diệp Du Du cùng Thẩm Lạc An còn tại cùng một chỗ thời điểm. Diệp Thiến Thiến khịt mũi coi thường. Nhưng nhìn gặp Diệp Du Du cùng Thẩm Lạc An ly hôn. Cuối cùng cùng Lệ Cận Nam kéo trứng về sau. Diệp Thiến Thiến không dám xem thường. Thà tin là có, không thể tin là không. Tại nãy nãy ta nhìn đến, cái gì áo cưới cũng là điểm xấu. Cho nên trước đó Quan Khuyết Dã kết hôn nói muốn mặc công chúa trắng áo cưới thời điểm. Nãy nãy ta phi thường không cao hứng. Quả thực là muốn để bọn họ đem áo cưới biến thành màu đỏ. Nhưng là Quan Khuyết Dã không chịu. Tức giận đến nãy nãy ta liền bọn họ hôn lễ đều không đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.